Sương mù đầy trời, Di Thiên Đại Vụ. Chương 14, nhìn thấu chiều không gian chân thật. Góc truyện audio.com. Chấm, năng lượng dao động của Xia biến mất. Nó đã rời khỏi hành tinh Dark Blue. Kỵ sĩ cả người giáp đen Andra đi vào một nhà thờ nhỏ cũ kỹ. Có tia sáng chói rực bắn vào từ đỉnh chóp cửa sổ trên mái nhà, vừa vặn chiếu lên cây thánh giá cầu nguyện trong nhà thờ. Nhưng lại gần mới thấy ánh sáng thần thánh kia. Trên thực tế nó được phát ra từ một chiếc đèn tụ năng lượng đặt tại cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ trên mái nhà. Cho dù tại khu mặt đất trong thành phố của hành tinh Dark Blue, không trung luôn luôn bị sương mù bao phủ, không thể nào xuất hiện ánh sáng chói lòa như vậy, hay còn gọi là ánh sáng sao. Ngôi nhà thờ này chỉ chứa được 100 người. Từ vách tường loang lổ cùng tấm thủy tinh sứt mẻ rực sắc màu có thể thấy, hành tinh Dark Blue là một vương quốc chắc chắn không chú trọng tín ngưỡng. Có lẽ lúc tòa thành này được thành lập, còn có người nguyện ý tin vào thần linh. Nhưng theo thời gian phát triển, nhà thờ nhỏ này cuối cùng vẫn lụi tàn. Andra nhấc mở chiếc mũ giáp đen, hiển lộ một gương mặt góc cạnh cứng rắn, mạnh mẽ với sắc màu tối bóng loáng của kim loại. Mặt hắn không cảm xúc nói. Xia âm thầm cắt đứt thiết bị liên lạc với chúng ta. Hành vi này đã bị kết tội phản bội. Kế bên bục cầu nguyện đằng trước, đứng một ông lão quần áo cả người màu đen. Mặt ông ta đầy nếp nhăn, ánh mặt vẩn đục đờ đẫn. Tay lão ôm một quyển sách lóe sáng ánh kim loại, nhìn có vẻ rất nặng. Tựa đề sách trên mặt bìa được viền theo phong cách châu Âu cổ điển, là một màn hình điện tử nho nhỏ, số liệu không ngừng lấp lóe. Sau khi nghe Andra nói vậy, nháy mắt màn hình dừng lại. Người thật nghiêm khắc, Andra. Nói chuyện chính là quyển sách kia, mà không phải ông lão. Kỵ sĩ cười lạnh, hướng phát triển hệ thống tư duy của ngươi đã sai lầm. Ngươi thu thập và nghiên cứu điểm yếu của lòng người. Điều đó đã ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Chúng ta là cơ giáp, không phải con người. Cho nên, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Xia là lần đầu khởi động. Ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá nó được. Quyển sách leng keng hùng hồn bảo, Xia vẫn không biết gì cả. Tất nhiên, Andra cứng nhắc nghiêng đầu sang nơi khác, vang lên âm thanh ma sát của kim loại. Vẻ mặt nó sẽ không thay đổi nếu không phải trong trạng thái biến hình. Nhưng âm thanh máy móc thì nghe ra vẫn có chút tức giận. Nếu không vì thế, ta đã không đứng ở nơi này, mà đã truy kích Xia rồi. Cưỡng chế nó tiếp tục ngủ đông. Kỵ sĩ giáp đen dứt lời, lại kiêu ngạo ngẩng đầu. Là tàu chỉ huy Andra của đội quân tinh nhuệ nhất vương quốc Dark Blue. Đội cận vệ của ta có hơn 30 chiếc tàu chiến, chia ra đóng quân tại nhiều bến tàu vũ trụ cùng với pháo đài khác nhau. Nếu ta quyết toàn lực truy kích, Xia làm sao có thể chạy khỏi hệ hành tinh này? Màn hình quyển sách mờ đi đôi chút, tựa như một người không nỡ nhìn nữa. Đành nhắm mắt lại, của nhiên, nó phát ra tiếng cười nhạo. Có thể, Andra, ta nghĩ ta cần nhắc nhở ngươi rằng. Thứ nhất, chỉ số thông minh của Xia được thiết lập cao hơn ngươi. Thứ hai, trên lý thuyết Xia sở hữu kỹ thuật dịch chuyển không gian tiên tiến nhất. Nếu không phải lúc mới khởi động nguồn năng lượng của nó không đủ, nó thậm chí đã có thể dịch chuyển tức thì ra khỏi vương quốc Dark Blue rồi. Tỉnh dùm đi, dù cho có đội quân hơn 300 tàu chiến, cũng không có cơ hội truy kích đâu. Andra không nói gì, nhưng nền đất nơi chân nó đang đứng, lại lún xuống cả nửa mét. Chú ý trạng thái phản trọng lực của ngươi. Quyển sách kia không e dè nói. Chúng ta còn rất nhiều đồng đội đang ngủ say phía bên dưới. Ngươi muốn ép bọn họ tỉnh lại sao? Xia tên này hẳn muốn lấy tên là Thỏ Đế đây mà. Cái thứ nhát gan, chạy trốn cực kỳ nhanh thời kỳ địa cầu cổ đó. Andra ầm ĩ, phủ nhận. Trong nền văn minh địa cầu cổ, chạy nhanh nhất chính là báo săn. Quyển sách kim loại nghiêm túc nói. Còn không ngần ngại dạy bảo kỵ sĩ. Chỉ số thông minh thiết lập không cao. Không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể phục chế tư liệu để có thêm kiến thức. Nể tình chúng ta là đồng đội. Ta không muốn phải hoàn toàn hết hy vọng với ngươi. Chấm. Dantalion. Âm điệu Andra phát ra để. Si. Bén quá cao. Cửa sổ thủy tinh đủ màu kia đều ong ong rung động. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một việc. Cấp bậc của ngươi thấp hơn ta. Chấm chấm. Đúng. Andra. Quyển sách kim loại phát ra tiếng cười kỳ dị. Nhưng đó là cấp bậc được phân định từ lúc loài người tạo ra chúng ta. Xét về sự nâng cấp của trung tâm trí năng, ta đã cao hơn ngươi một giai đoạn. Màn hình lần thứ hai lóe lên, phát ra ánh sáng đỏ sậm. Sau khi quét Andra, quyển sách này lại đổi giọng. Nói rằng, dĩ nhiên, sức chiến đấu của ngươi vượt xa ta. Hướng phát triển của hai ta hoàn toàn khác nhau. Andra cứng nhắc luôn tuân thủ quy tắc, đương nhiên sẽ không ra tay với đồng bạn, dù rằng đối phương chịu thua. Nó vẫn phát ra âm thanh giận dữ nho nhỏ. Hừ, mong chờ Andra đổi đề tài. Hiển nhiên là điều không thể. Về chuyện này, chủ nhân Lê Megeton, người đã tham gia chế tạo bọn cơ giáp này, Cyrus, cũng không làm được. Vì thế quyển sách kia chỉ có thể tự mình cố gắng. Cả người nó rung lên từng hồi. Chúng ta nói tiếp vấn đề khi nãy của ngươi đi. Không nghi ngờ gì nữa. Nó có một người điều khiển. Mà còn chỉ dẫn người đó rời khỏi hành tinh Dark Blue. Vứt bỏ Cyrus. Và cả chúng ta. Trong giọng nói Andra. Có tiếng kim loại va chạm không êm ái cho lắm. Có vẻ tâm trạng của nó cực kỳ không tốt. Người điều khiển xia không phải người thường. Quyển sách nói, nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ lập tức kích hoạt trình tự loại bỏ vật cản. Andra cả người sát khí. Khụ khụ, quyển sách làm bộ làm tịch mô phỏng âm thanh như tiếng thông cổ. Sau đó chuyển sang trình tự ngôn ngữ bình thường. Vương quốc Dark Blue sở hữu lực chiến mạnh mẽ là chúng ta. Nhưng chỉ có thể để chúng ta rơi vào trạng thái ngủ đông. Một là do tiêu hao nguồn năng lượng. Đồng thời, mặt khác, là do ngoại trừ chủ nhân Lê Megeton. Nếu chỉ có một người điều khiển, khi liên kết sóng não sẽ không thể nào chịu nổi năng lượng dao động của chúng ta. Chấm, quyển sách dứt lời, bèn bất đắc dĩ lật lật mấy trang giấy. Chúng là những tấm kim loại mỏng manh. Mặt trên lóe ra ký tự sáng lên màu xanh kỳ dị. Rất giống với vi mạch tích hợp cỡ lớn thời địa cầu cổ đại. Ánh mắt ông lão ôm quyển sách này từ đầu đến giờ đều đờ đẫn. Đứng thẳng đuột, không phản ứng gì với việc Andra đang nói chuyện với một quyển sách. Vương quốc chưa từng từ bỏ nghiên cứu. Nhằm hoàn thành mục tiêu chỉ cần duy nhất một người là có thể điều khiển được chúng ta. Hiển nhiên. Vài chục năm nay đều thất bại. Quyển sách bất đắc dĩ thông qua màn hình nhìn ông lão đang ôm mình. Phe phẩy trang sách nói. Người điều khiển này của ta đã trở nên đần độn. Đây còn đỡ. Ít nhất hắn còn sống. Cũng không bị chết não. Người đang nghiên cứu hướng phát triển khoa học kỹ thuật với ta đó à? Ta đề nghị ngươi nên đi tìm Cyrus. Hắn nghe hiểu được vấn đề ngươi nói. Giọng điệu Andra không tốt. Ngươi thật sự quá cứng nhắc. Không thú vị gì hết. Quyển sách oán giận. Nếu kẻ bắt đi xia là một người bình thường. Chúng ta có thể nằm nghỉ ngơi ở hành tinh Dark Blue này rồi chờ hắn đột tử. Andra gào lên. Dẫm mạnh một bước về phía trước. Nhưng ta rất tiếc báo ngươi biết. Cho dù ngươi muốn vừa thưởng thức trà chiều vừa tán chuyện với Cyrus. Thảo luận nghiên cứu chút khoa học kỹ thuật gì đó. E rằng cũng không thể. Hả? Âm thanh ma sát kim loại trong giọng nói Andra ngày càng nặng nề. Nó đột nhiên cướp lấy quyển sách kia từ tay ông lão. Sách lên ra sức vẩy vẩy. Đây là phản ứng của ngươi. Một Dantalion giai đoạn nâng cấp trung tâm trí năng cao hơn ta. Chỉ số thông minh cao hơn ta. À há, nể tình chúng ta là đồng đội. Ta không muốn phải hoàn toàn hết hy vọng với ngươi. Ta cực ghét cái thiết lập có thù tất báo của ngươi. Quyển sách giận dữ đáp trả. Mấy trăm trang sách kim loại đồng loại mở ra. Phát ra ánh sáng xanh lóa mắt. Vừa nãy ngươi nói, Cyrus bị gì? Bỗng nhiên phun một búng máu ngất xỉu. Andra âm u nói. Lúc đó quốc hội đang tiến hành thảo luận. Toàn bộ nghị viên đều khiếp sợ. Hiện tại bên ngoài loạn hết cả đám. Đến giờ Cyrus còn chưa tỉnh lại. Người biết rõ chuyện này có nghĩa gì rồi đó. Nửa năm trước té xỉu một lần. Hiện tại lại thêm lần nữa. Không, là ba lần. Andra nói. Nửa năm trước, ngài ấy trở về hành tinh Dark Blue. Rạng sáng ngày hôm sau. Tự dưng khi không lại mất đi ý thức. Nếu không phải đúng lúc ta đang ở bên cạnh đỡ lấy. Ngài ấy đã xui xẻo ngã xuống từ ban công tầng 3 rồi. Có vẻ, lần này càng nghiêm trọng. Xác nhận, Andra ném quyển sách thật mạnh lên bục cầu nguyện. Mắt điện tử từ trên cao nhìn chằm chằm vào nó. Nửa năm trước, có lần hệ thống phòng thủ của thành phố Andromalius rối loạn. Chúng ta cho rằng do bản thân Andromalius bị lỗi, khiến chủ nhân Lemegeton bị thương. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Quyển sách nhỏ giọng thì thầm. Ai kêu ngươi luôn khinh thường Andromalius làm chi? Phán đoán sai lầm, ngươi cũng có phần trách nhiệm. Kỵ sĩ lại dậm chân lên mặt đất. Khụ, quyển sách lập tức nghiêm túc lại. Có nhiều dữ liệu hơn không? Ta cần suy nghĩ tính toán một chút. Quốc hội Hắc Ám đã dùng quyền hạn. Cắt bỏ đoạn ghi hình chạy trốn khỏi bến tàu của Sia. Mắt điện tử của Andra lóe lên. Sau đó nhắm thẳng quyển sách. Rõ ràng đang truyền tư liệu. Ngôn tình hay. Những sinh vật bóng đêm đó và loài người đều giống nhau. Luôn tin rằng dùng thiết bị cắt bỏ đồ vật thì chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng chỉ cần để lại dấu vết, chúng ta có thể khôi phục chúng. Một giây sau, màn hình quyển sách bắt đầu phát video ôn loan chạy trốn khỏi bến tàu cùng với Sia. Toàn bộ băng ghi hình của bến tàu hôm nay, ta đều muốn xem. Quyển sách cưỡng chế liên kết với thiết bị của bến tàu. Bắt đầu phục chế, hình ảnh trên màn hình không ngừng tạm dừng. Phóng to, xoay tròn, mở rộng về trước. Thu nhỏ về sau, rất nhanh, đoạn video cơ giáp ôn loan mặc để lặn, sau đó từ trong nước biển nổi lên bị thiết bị ghi hình tìm được. Thêm cả đoạn mấy phút sau, Sia thừa dịp du khách ngăn cản, lặng lẽ biến thành một viên cầu kim loại, đột nhiên lao đi, còn cả chuyện ôn loan đụng phải Jimmy đầu hói. Hai người giằng co, sau lại kinh ngạc bắt chuyện, chạy về hướng tàu vũ trụ. Cuối cùng, chính là đoạn này, tất cả mọi người tại bến tàu đều đứng hình hết nửa phút. Hình ảnh phóng to lên, chiếu rõ một đám sương mù không biết từ đâu tới khuếch tán bốn phía. Rõ ràng chi tiết này trước đó Andra không chú ý đến. Kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình của quyển sách, vậy mà không kiềm chế được lùi bước. Chuyện này không thể nào. Không, đây đã quá rõ ràng. Quyển sách kỳ lạ nói, người điều khiển Sia, phá hủy cái này, hàm hồ nói một chữ, chẳng khác nào tập kích Cyrus đang trong trạng thái không hề phòng bị. Căn cứ vào tư liệu chúng ta trộm được từ Quốc hội Hắc Ám, đây là một vụ mất tích khó hiểu hiếm thấy vào thời kỳ địa cầu cổ 2000 năm trước. Cuối cùng dẫn đến việc Cyrus thức tỉnh ác ma phương Đông. Vậy nên hắn có thể bắt cóc Sia sao? Kỵ sĩ trông có vẻ nóng nảy. Quyển sách lật lật trang giấy. Ta không biết, chờ Cyrus tỉnh lại. Tốt nhất ngươi nên hỏi xem thiết lập khởi động Sia là gì. Quyển sách thở dài thườn thượt, gấp lại từng trang giấy một. Sau đó nói, chuyện phát hiện tại bến tàu. Hẳn Sia cũng thấy được. Nó cách chân tướng không xa. So ra nó may mắn hơn chúng ta. Chúng ta nghe trộm bí mật từ cuộc nói chuyện của đám sinh vật bóng đêm. Mới bắt đầu nghi ngờ hành tinh Dark Blue. Xia phát hiện được à? Đương nhiên rồi. Nó sở hữu năng lực dịch chuyển không gian với công nghệ tối tân nhất. Có thể tự tìm kiếm địa điểm ổn định để dịch chuyển. Còn là dạng dịch chuyển giữa các hệ hành tinh nữa. Chỉ cần nó tình nguyện ở trạng thái đó. Dùng mắt để nhìn. Khối hành tinh xinh đẹp này. Chấm. Khối hành tinh xanh thẳm đẹp đẽ này. Ôn Loan cách khung cửa sổ mạn tàu nhìn khối hành tinh Dark Blue càng ngày càng xa. Bỗng nhiên nói với Xia. Tao cảm thấy nó rất đẹp. Nhưng, lại đẹp đến có chút không thật. Cắt đứt cuộc mật đàm. Rón ra rón rén lại gần khoang nghỉ ngơi Jimmy nghe đến câu này, đầu liền đụng vào vách tường của khoang tàu. Ôn Loan kinh ngạc đứng dậy nhìn hắn. Ha, ha ha, không sao. Hôm qua tao uống nhiều rượu quá đó mà. Jimmy gãi gãi cái đầu chọc. Cười ngu nói. Tao để tàu ở chế độ tự lái. Ồ, đây là cái gì? Jimmy nhìn quả cầu kim loại đang lơ lửng trước mặt Ôn Loan một cách kỳ lạ. Ôn Loan còn chưa nghĩ ra cái cớ nào. Do không biết rõ về khoa học kỹ thuật của thời đại này. Xia đã sớm nhắm lại đôi mắt điện tử. Dùng âm thanh máy móc nói. Xin chào, tôi là máy tính quang trí năng mới nhất của hành tinh Dark Blue. Nhiệm vụ chính là trở thành một quản gia xứng chức. Khoa học kỹ thuật Dark Blue đúng là ngày càng cao. Ngay cả hệ thống trí năng độc lập đều phổ biến tới hộ gia đình luôn rồi. Jimmy không hề nghi ngờ. Bởi vì Ôn Loan là người đến từ 2000 năm trước. Cái gì cũng không biết. Cảm ơn Jimmy, tao đang học ngôn ngữ đây nè. Ôn Loan quơ quơ cái thiết bị học ngôn ngữ trên tay. À, cái này tao biết xài. Jimmy nhiệt tình tràn trề bước tới. Sử dụng thiết bị này một lượt cho Ôn Loan nhìn. Viên cầu kim loại Xia vẫn trôi nổi tại chỗ. Tiếp tục ngụy trang thành một chiếc máy tính quang đang đợi lệnh. Nhưng tại nơi Jimmy không nhìn thấy nó lặng lẽ mở đôi mắt điên tử ra. Bắt đầu điên cuồng quét dữ liệu. Khởi động trình tự hỏi. Trí năng phân tích chọn lọc từ ngữ đáng ngờ. Trong mắt Xia xuất hiện tên tiếng Trung của Ôn Loan, lại xuất hiện bản tiếng Anh của chữ này. Những đều không thu được kết quả gì hết. Im lặng 3 phút sau. Trong mắt điện tử, bắt đầu xuất hiện một đám chữ cái tiếng Anh viết tên Cyrus. Bởi do nó luôn dùng tiếng Anh để nói chuyện với Ôn Loan. Nên dựa theo phát âm, rất nhanh nhập vào một tổ hợp từ đơn gần giống. Cuối cùng, nó dừng lại tại tên Lord của Cyrus, Incubus, âm đọc tương tự như Incubus, nền văn minh địa cầu cổ, truyền thuyết của phương Tây, Incubus, mộng ma, của cầu kim loại Xia lập tức bay sang cửa sổ mạn tàu. Toàn bộ mắt điện tử biến thành màu đen, năng lượng phát ra vượt mức, khiến cả con tàu vũ trụ hơi rung lắc. Ánh vào đôi mắt điện tử là hình ảnh hành tinh Dark Blue. Đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một hành tinh hoang vu. Núi non che kín hình thành một vùng đất hình cung tĩnh lặng. Ngay cả tầng khí quyển cũng không có. Chỉ có phần mũi phía bắc dựng nên một tấm màn ngăn cách. Thể hiện rằng nơi đó có sinh mạng đang sinh sống. Hóa ra, cả khối hành tinh này không phải là thật. Tác giả thiết lập mộng ma trong chuyện này là tượng trưng cho dục vọng, còn là dạng đạt được sức mạnh từ trong ảo cảnh được tạo ra trong giấc mơ của mình. Có khu vực chuyên biệt, toàn bộ hành tinh đều là ảo ảnh kết hợp giữa thực tại vã cõi mơ. Nhưng mà bên trong có rất nhiều đồ vật là thật, có nhiều đồ vật là giả, tựa như thế giới an bình bên ngoài ngọn đồi câm lặng. Giải thích đơn giản hơn. Hừm. Xem qua Liêu Trai Trí Dị rồi đúng không? Tựa như việc ngôi miếu cũ nát lại chính là một tòa nhà lớn đẹp đẽ. Nhưng người đi vào nhìn không biết. Vẫn sống bình thường. Đương nhiên, nhu yếu phẩm để sinh hoạt vẫn có bình thường. Không phải đồ giả. Sương mù thật ra chỉ là tượng trưng cho cảnh trong mơ thôi. Cách chương.